Gửi cánh diều bay xa. Trích nhật ký bà cháu. Ngày 24 tháng 12 năm 2002. Kim Sa. Rốt cuộc rồi con cũng đang bay đến một chân trời mới. Bà không thể nào chạy theo kịp đường bay của con, cho nên bà không tưởng tượng được con đang nghĩ gì. Khi chỉ còn trong tích tắc thôi, con không còn nhìn thấy trên mặt đất nơi sinh ra con một người cha ngày ngày chở con đi học, một người mẹ tảo tần gánh vác để nhồi nhét cho cơ thể các con mình không bị thiếu ăn. Chắc là con mệt mỏi quá, cả tinh thần và thể xác dồn dập bao ngày quần quật cho một chuyến đi. Con hãy thiếp đi vậy. Con đi vào những ngày cuối năm Canh Ngọ, năm tuổi của bà. Chỉ còn 6 ngày nữa thôi sẽ tới năm tuổi ba con và em con. Sáng nay bà đã trao tận tay ông 16 cánh hoa hồng. Bà đã trân trọng đặt cả cuộc đời của bà mà bà rất hài lòng lên từng cánh, từng cánh. Con ôm 16 tuổi trắng trong vào lòng con và hãy nâng niu từng tuổi một. Con phải biết nâng niu từng tuổi một. Và cứ như vậy cho một đời người. Bà e ngại rằng những ý tưởng của bà không phù hợp với những ý tưởng của con. Nếu có thật như vậy thì bà cũng rất vui khi viết ra như thế này. Chí ít cũng tạm quên đi cảm giác mình bị cháu gái bỏ lại đây cho một mình bà từng bước đi lẩm đẩm. Tiếng khóc chiều trong mẹ bỏ lại cho ông nội không sót một điều gì về cháu gái của ông. Ông thật là lãng mạn. Trưa nay vào giờ con cất cánh, ông chạy ra nhìn lên trời và nói với bà như dỗ con nít. Ông thấy con đang vẫy tay qua màu bông giấy đỏ thắm, những chùm bông giấy đỏ có trước tuổi bập bẹ của con, ngụ ý chào con bằng một màu rực rỡ trước hành lang, để sáng nào bà cũng bồng con ra. Cái gì đó, bà, bông, bông. Ngày 25 tháng 12 năm 2002. Con đi nè, con đã tới nơi. Điều lo lắng nhất đã được giải tỏa. Con đây nè, con đang đi với nội trên con đường che mát cây trứng cá ở phố cổ Hội An. Con đang lênh đênh trên dòng sông Hương, thả chiếc đèn hoa thơ ngây, mặc cho ánh sáng lấp lánh sóng đêm trôi về đâu. Con đây nè. Nước mắt lại tự chảy xuống môi, và bà nuốt trở lại, chứa lại cho đầy mãi tình bà cháu. Nước mắt không thể thay tiền ăn học nơi xứ người cho cháu gái của bà, nhưng lòng ngực bà như bị nghẹt thở, và nước mắt như hỗ trợ bà tan bớt cái nỗi gì, như là cái tật con hồi nhỏ hay khóc tức tưởi dỗ hoài không chịu nín. Đêm qua bà ngủ hình như có vài tiếng đồng hồ. Bà biết ở nửa vòng trái đất bên kia trời đang sáng và lạnh cống. Con có bị sổ mũi và hắt hơi giống ba con không? Bà dậy sớm, ba con thay ông pha cà phê, hai mẹ con ngồi nhâm nhi an ủi nhau. Hãy nhìn xuống sẽ thấy mình hơn và may mắn hơn nhiều người. Hãy học chữ nhẫn như Kim Sa được cô giáo tặng Kim Sa khi chia tay. Ông nội nói ra sân bay mới thấy cháu gái mình tự quyết đoán cho tương lai của nó. Vâng, con đi nè, không phải ở thung lũng Mỹ Sơn nóng hừng hực. Nội ơi, con khát quá. Con cũng không phải gần Vũng Rau Muống ở bên khách sạn Cà Mau, gần xịt nơi bà khóc qua qua chào đời. Không phải nơi con đuổi bắt nhau với trẻ con trên cái đập mang tên ông cố. Con đi nè, không phải mình xa 24 tiếng đồng hồ đường bay, mà chúng ta sẽ dần xa nhau vì một tương lai không hề lặp lại giống cuộc đời bà. Ngày 26 tháng 12 năm 2002, 16 giờ 30, trời bỗng gầm gừ khô khốc tiếng sét, trời đổ mưa như đang mùa mưa thực thụ. Ông nội nói Hạ Long mưa tầm tã và Hà Nội lạnh tê tái. Ba con đi lấy ảnh chụp ở sân bay, chắc là mắc mưa. Sắp hết giờ dạy học của mẹ con và ba con sắp đi đón em về. Lâu lắm rồi, bà không gọi con chạy ra sân lấy quần áo, mau mau lấy chậu thau hứng nhà dột. Vì nhà ba mẹ con đã khang trang rồi. Cái tổ trách nát của ba mẹ con đã đổi thay rồi. Và con đã thành đứa con gái bắt đầu hỏi bà về môn tâm lý học rất chi là hát búa. Hôm nay bà đã viết xong một mẫu tản văn. Mỗi lần bà viết gì, bà cũng dành một phần nhuận bút cho con mua lặt vặt ba cái đồ xài cho con gái. Lần này bà viết cho vui vậy thôi. Kim Sa à, bà ngồi viết phải luôn thay đổi tư thế, lau nhà, tưới cây, gọt bưởi, đọc sách. Từ sáng tới giờ không có ai nói chuyện, không gọi điện thoại, chỉ có nhảy mũi mấy cái liền. Và biết rằng mình vẫn còn thèm nghe tiếng nói của con người. Ngày 7 tháng 3 năm 2003, Sanya Kwan, ca sĩ trẻ đẹp, tài năng, nổi tiếng. Có một kẻ trộm ăn cắp tượng ông già Tuyết. Có hai thằng ăn cắp xe hơi mà không lái được xe. Có loài rùa ở đại dương rửa cắn cá mập mặc dù không có răng. Có Việt kiều về khủng bố em gái mình bỏ chồng con, làm đám cưới giả sang xứ người. Có một trận bão tàn phá dữ dội. Có một môi trường sạch nhất thế giới. Đó là những chuyện trong hằng hà chuyện nơi cháu bà đang ở đó 15 ngày nay. Hằng ngày cháu ăn gì, nói gì với ai? Cháu suy nghĩ về một cuộc sống sắp tới. Cháu thường tập viết thư cho bạn bằng tiếng Anh dài dằn dặc. Sao cháu không viết thư cho bà bằng tiếng Việt cho bà đọc? Bà chia sẻ buồn vui với cháu. Bây giờ hình như người ta không ngồi viết thư như bà. Người ta không hơi đâu ngồi viết, nên không cần chữ đẹp chữ xấu. Nhân loại toàn thế giới bây giờ đều viết tuồn chữ giống nhau nè. Chữ viết chúng ta không còn bỏ dấu nữa. Chưa biết chừng. Ừ, thì bà nói lẽ vậy thôi. Vài bữa Kim Sa cấp sách đến trường thì phải lo mà học. Chuyện tình cảm bên này mỗi người phải biết tự thu xếp lấy cho Kim Sa an tâm. Và thời gian sẽ giúp chúng ta, vì chúng ta là những người hiền lành đầy thiện chí. Một lát nữa ba con sẽ ra, bà hy vọng là sẽ có tin vui vẻ về con. Sáng nay trời Sài Gòn mờ sương, báo hiệu một ngày nắng nóng. Ước gì bà gửi được cái nắng nóng này cho con pha vào giá rét. Ngày 16 tháng 1 năm 2003, hôm nay bà bỗng phát hiện những tấm hình con chụp ở sân bay. Dù chụp với ai cũng chỉ có một mình con cười, còn gương mặt ai cũng lộ vẻ buồn và âu lo. Và mãi đến khi dằn hết nổi, con đã khóc khi con gặp bạn gái của dòng máu Mỹ và Nhật. Vì lý do gì? Bà hiểu con, mà hiểu con đúng hay không là chuyện khác. Bà dặn ra sân bay không được khóc, phải bình tĩnh. Và con đã làm đúng như vậy. Bà thích nhất tấm ảnh con chụp với ba con. Và ba con cũng giấu kín một nỗi buồn từ đây phải xa con gái. Rồi cái gì nữa đây? Không sao đâu bà. Con ôm 16 đóa hồng vào lòng cho tới khi máy bay tới giờ bay, cho tới khi con cách ly với người thân. Đời lắm khi rất cần sự lãng mạn. Lãng mạn là một cái gì đó xúi ta mạnh dạn lao vào sự thật, chứ không phải lãng mạn dành cho người không có tiền mà chỉ biết mơ ước. Bà lại xem album của con từ bé tẹo cho tới ngày con xa nhà. Ôi, sao bà buồn tiếc quá. Sao bà không tư rối rối nhỉ? Sao bà ngó đi đâu cứ rừ rừ lo âu? Sao bà không lớn hơn con 5-10 tuổi thôi, để bà có sức lực dồi dào, có đôi cánh chim ưng để bay sóng đôi bên con, để ới một tiếng đầy sảng khoái khi cháu của bà cần bà. Ở ngoài chợ ai cũng khen bà, coi khỏe quá. Bà phải tỏ ra như thế chứ. Bà phải tập cân bằng hai vai nè, bước đi là khoan thai nè, tập cái lưng thẳng nè, tập cái miệng cười, tập nói ít nè, tập ghi chép để không bị quên. Ngày bà còn trẻ, bà chỉ tập mỗi lòng can đảm, không sợ giặc, không sợ đàn ông, không sợ đêm tối. Bây giờ già, còn phải tập nhiều hơn lúc trẻ. Hóa ra người ta càng sống càng phải tập. Ông nội lại xuống đường tặng quà Tết cho các cô gái Thái Điện Biên. Đó là cuộc du lịch của các món quà xuân. Người này cho người kia tặng người nọ. Và bà muốn tặng con một mẫu cửa sổ tâm hồn. Ba chúc con đủ. Mỗi khi gặp một thử thách trong cuộc sống, tôi thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người, tạm biệt để thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc, tôi cảm thấy mình còn nhiều thứ quý giá. Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút tạm biệt. Có một lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng hai cha con đang bên nhau những giây phút cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói, ba yêu con, ba chúc con đủ. Cô gái đáp lại, ba, con cũng yêu ba lắm và con cũng chúc ba đủ. Và cô gái đi, tôi thấy người cha cứ nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc. Tôi lại gần như, nhưng rồi tôi không muốn xem vào giây phút riêng tư của ông nên không nói gì. Bỗng ông ấy quay sang chào tôi và nói, đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với một người và biết rằng mãi mãi không gặp nữa chưa? Xin lỗi cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt con gái ông? Tại sao vậy? Tôi già rồi mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất. Thực tế tôi biết lần sau con tôi quay về đây có thể tôi đã mất. Khi ông tạm biệt con gái, tôi nghe ông nói, ba chúc con đủ. Tôi có thể hỏi điều đó có nghĩa là gì không? Ông mỉm cười. Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi đã qua nhiều thế hệ rồi. Nói đoạn, ông dừng lại, ngước nhìn lên cao, như thể cố nhớ lại từng chi tiết. Và ông tươi cười hơn. Khi tôi nói, ba chúc con đủ. Tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó. Rồi ông lẩm nhẩm đọc, ba chúc con đủ ánh mặt trời để giữ tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ cơn mưa để yêu quý ánh mặt trời. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời chào tạm biệt cuối cùng. Ông khóc và quay lưng bước đi. Tôi nói với theo, thưa ông, tôi chúc ông đủ. Ngày 24 tháng 1 năm 2003, giờ thì bà lại ngồi một mình. Những ngày đầu năm bà luôn được ngồi một mình. Từ ngày cô hai mất, bà không có sửa soạn ăn Tết. Cô hai còn, tuy không có tiền, cô hai cũng đâu chịu ngồi yên. Cô còn tha nào gạo, nào nước mắm, nào nếp ở cơ quan về. Ngày ấy, cô còn khá nhất nhà, dám mua hai lon bia 3 số 3 cho ba con và ông nội uống, mua cho bà một lon coca tập uống thử cho biết. Chà, cái nước coca ngọt ngọt, the the, uống vô tới đâu biết tới đó. Ông nội lấy lon không đem cưa nắp, hai hộp úp lại làm một để đựng trà đi công tác. Nghèo ghê, mùa trung thu cô con chỉ mua có một cái bánh trung thu đậu xanh, chia làm bốn, ăn tới đâu phao tới đó. Măng cục thì mua nửa chục thôi, dành cho ông nội vì ông nội thích măng cục. Giờ thì, ôi, cô con đang vẫy tay chào mọi người, chẳng bao giờ bà thích ăn Tết hay đi chơi đây đó. Khi ông vừa ra khỏi cửa, còn lại mình bà với cả một không gian. Sao mà như cánh đồng vắng, chỉ có nắng và gió, chỉ có mình bà với cánh đồng và bầu trời. Bà tranh thủ làm mọi thứ cho xong bữa cơm để mau mau nhảy tót lên ghế, viết những gì mình thích. Mặt bàn với khuỷu tay bà cọ vào nhau, mặt bàn càng láng lẫy, tay bà càng khô nhăn. Cái bàn này cô hai đòi mua để khỏi ngồi dưới đất ăn cơm. Ông nội phải bán cái nồi áp suất mới mua ở Hà Nội cùng với ông Bảy Phan Quỳnh Điểu. Cái nồi ông Bảy vừa về tới nhà thì rớt bể. Còn cái nồi của ông đem ra xăm soi, hứa hẹn hầm dừ các thứ. Vậy mà ông chiều cô con, xách đem đi bán vừa đủ tiền mua cái bàn gỗ tạp với 6 cái ghế. Được cái đổi đời là bằng ghế của mình. Còn ngoài ra, đồ đạc trong nhà toan của mấy anh Mỹ ba chân bốn cẳng chạy thục mạng để lại cho nhà mình xài. Cái bàn mua về, gặp lúc chó Dani của cô con mọc răng, ngứa nuốt, cạp nham nhở sơ xước hết. Vậy mà cả nhà cười còn Dani thì cũng chết rồi. Mấy chỗ sơ xước thì cái đôi chân của bà gác lên lâu ngày chạy tháng cũng láng lẫy.